xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 13, chương 10.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Tạ Trình Ngọc cau mày, mở mắt ra với chút tức giận, định cãi lại sư phụ không có giới hạn của mình một phen. Nàng luôn dùng giọng điệu mềm mại gọi mình là triều sư thúc, như vậy có trái với sư đức tiên giới hay không? Lúc vừa đứng dậy, cánh tay mềm mại của thiếu nữ lướt nhẹ qua cành cây, nháy mắt đã nổi lên một vết đỏ. Vệt đỏ rực rỡ đó cứ thế đập vào mắt hắn. Bóng cây loang lổ chiếu xuống đôi mắt lạnh nhạt của hắn. Nhìn sư phụ từ sau khi xuống núi dường như đã biến thành người khác. Tạ Triệt Ngọc nhất thời á khẩu, lặng lẽ quay mặt đi. Vẻ mặt muốn nói lại thôi của thiếu niên và ánh mắt cố ý lảng tránh đều lọt vào mắt Thẩm Khanh. Không biết tại sao, Thẩm Khanh đột nhiên cũng cảm thấy tay chân luống cuống. Cả tam giới đều biết Thẩm Khanh ngang ngược, hành sự tùy ý không kiêng kỵ, vui cười mắng chửi không quan tâm đến cái gọi là chừng mực. Đối với nàng mà nói là chuyện bình thường, nhưng mọi người đều sợ nàng, kính sợ nàng hoặc kính trọng nàng, lại chưa từng có ai trước mặt nàng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ như thiếu niên này. Đột nhiên, một hộp đựng thức ăn nhỏ nhắn tinh xảo xuất hiện trước mặt Thẩm Khanh. Thẩm Khanh vội vàng xua tan suy nghĩ rối loạn, mở ra xem, trong hộp đựng đầy bánh ngọt mà nàng thích. Nàng ngẩng đầu cười, thiếu niên áo đen kia lại đã quay người bỏ đi. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, thiếu nữ búi tóc đang khoanh tay, cau mày, nhìn về phía này. Dù đã trải qua một ngày ngắn ngủi hòa thuận, Trọng Hoa vẫn không ưa cái gọi là tiểu sư muội, vai không thể vác tay không thể xách này, tu chân phải nghịch thiên mà đi, sao có thể tham lam hưởng lạc, bị vật dục ràng buộc. Thẩm Khanh nghiêng đầu vừa vặn đối diện với ánh mắt không vui của thiếu nữ, đột nhiên nổi lên ý muốn nghịch ngợm, nàng lui về sau một bước dựa vào gốc cây, thở dài một tiếng. Nghĩ lại Trọng Hoa tỷ tỷ cũng không thích ăn những thứ vô dụng này, vậy Ngọc Hành đành miễn cưỡng nhận hết một mình vậy. Trọng Hoa cười lạnh một tiếng, định mở miệng, trăng tròn, chính là đêm nay. Thiếu niên áo đen cúi đầu lặng lẽ đứng trong bóng râm dưới gốc cây, đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa các thiếu nữ. Nghe được lời này, Nguyên Bảo nhớ đến câu chuyện chư quỷ mà đạo trưởng kể đêm qua, giật mình nhảy dựng lên. Vậy chẳng phải đêm nay quỷ dẫn đường sẽ đến sao? Ánh mặt trời dần dần lên cao, lúc sáng lúc tối ánh sáng đỏ chiếu lên mái tóc đen như mực của Tạ Triệt Ngọc, lấp lánh tiên tiên ánh sáng. Hắn nhướng mày, cười lạnh, yêu ma quỷ quái loại này nhất định phải trừ tận gốc, đến rồi chẳng phải là vừa hay sao? Tiết kiệm công tìm kiếm, thiếu niên áo đen đặt tay lên vỏ kiếm Lạc Tinh bên hông, Lạc Tinh kiếm tâm ý tương thông với hắn, từ trong vỏ kiếm truyền đến tiếng kiếm kêu khe khẽ. Trong lúc nói chuyện, một cơn gió nhẹ thổi qua những tán cây lớp lớp, khiến những cành lá xào xạc. Ánh sáng vàng rực rỡ đổ xuống, lặng lẽ chiếu lên gương mặt như ngọc của thiếu nữ búi tóc. Thẩm Khanh ăn hết bánh ngọt, vui vẻ cong môi cười. Triệt Ngọc sư thúc nói rất đúng, nhưng Ngọc Hành luôn cảm thấy, âm quỷ này giả vờ đưa thư cưới hỏi, tốn công tốn sức, nhưng lại chỉ bắt cóc một nhà, còn tha mạng cho những người thường này, thật sự không hợp lý. Nếu chúng ta hành động hấp tấp, đánh rắn động cỏ, lỡ như kẻ chủ mưu đứng sau bỏ chạy thì phải làm sao? Có gì thì nói thẳng, đừng có giấu giếm. Trọng Hoa tính nóng này, không nhịn được hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.